Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 414, thấy Tô Trung Quân. Thiên nột, ngươi mau nhìn, Tô tiên sinh nói ngươi là trích tiên a. Trích, cái chữ này, có xuống trước phóng ra ngoài ý tứ, nhưng là cùng, tiên, ngay cả đứng lên dùng. Liền trở thành từ bầu trời nơi ở mới đến nhân gian tiên nhân ý tứ. Đây là đối với một người cực cao đánh giá. Tô Trung Quân cư nhiên ở blog trên phơi nắng ra sở Lưu Mộng Na hai bài thơ. Đồng thời hợp với văn tự, trong lòng có thơ nói không chừng. Trích tiên thơ văn hoa mỹ ở phía trên, còn ngải đặc biệt rồi sở Lưu Mộng, niên muội, người thật lợi hại. Nghiêm Nhị hung hăng ôm lấy sở Lưu Mộng, nàng nhưng là biết Tô Trung Quân câu nói này phân lượng. Nguyên bản, Bạch Liên tiên tử, chỉ là một nhóm người xưng hô. Người nói là nịnh hót tiếng khen cũng tốt, là người ái mộ tự ngu tự nhạc cũng được. Trường hợp chính thức hoặc có lẽ là chính thức đưa tin trên đều sẽ không như thế nói. Nhưng là bây giờ có Tô Trung Quân những lời này. Về sau cơ bản chẳng khác nào là chính thức thừa nhận rồi. Tô tiên sinh quá đề cao ta. Chấm ngoặc kép, sở Lưu Mộng trên mặt cười khổ. Bắt đầu hồi phục blog. Cái gọi là người sang tự biết mình. Cho nên khi hắn được gia trì rồi trong thơ tiên thánh tác phẩm sau đó. Bản Bạch Liên đương nhiên xứng đáng. Trích tiên, hai chữ. Sở Lưu Mộng chí khí hùng hồn. Bất quá bởi vậy. Tô Trung Quân mặt mũi của tự nhiên càng thêm không thể không cấp. Sở Lưu Mộng hồi phục hết blog, liền liên lạc Tô Trung Quân, ước định cẩn thận thời gian gặp mặt. Nghiêm Nhị có chút không yên lòng, nếu không làm cho eo đi chung với ngươi a. Các nàng trước bị đầu đường tên du thủ du thực cường liêu qua. Đã biết eo cường đại kia vũ lực giá trị, Tô Trung Quân tuy là danh dự tốt. Thế nhưng đúng mới là sở Lưu Mộng lời nói, ai cũng không dám cam đoan hắn có thể hay không động tà niệm rồi. Kỳ thực nói đến vũ lực giá trị, sở Lưu Mộng vừa mới đem một ngọn núi san thành bình địa. Thế nhưng vì không cho các học tỷ mù quan tâm, hắn thì cũng đồng ý xuống tới. Khoảng chừng qua hơn nửa canh giờ, Tô Trung Quân blog phía dưới đã vỡ tổ rồi, phát số lượng đã phá 1 vạn. Chân thật số liệu, khe nằm, đạt được Tô tiên sinh thừa nhận, Bạch Liên tiên tử nghiêu bức, Bạch Liên trích tiên, dường như cũng không tệ a, đắc ý, ha ha, nhà của ta tiên tử treo lên đánh những đại sư này a. Một ít người đừng cho Tử Uyên kéo cừu hận, Tô tiên sinh nhưng là Trung Hoa hiện nay có thực lực nhất đại sư. Chúng ta Tử Uyên bây giờ còn không thể cùng những đại sư này so với. Nếu cho chút thời gian, ta chính là Xích Bích. Sáng sớm hôm nay còn gặp phải tiên tử tỷ tỷ. Bản thân nàng đối chiếu mảnh nhỏ trên xinh đẹp gấp 1 vạn lần. Bạch Liên trích tiên giống a. Đây là bị Văn Hiệp khâm định rồi không? Không nỡ ta trích tiên. Ngày hôm qua còn chứng kiến nàng nôn ra máu rồi. Xin hỏi Tô tiên sinh, hắn hiện tại thân thể thế nào? Những thứ này vẫn chỉ là bắt đầu. Làm ngẫu tượng phái, sở Lưu Mộng những người ái mộ còn không có chân chính phát lực. Bởi vì không có bất kỳ công ty mở rộng, không có bất kỳ người nào tạo lưu lượng. Sở Lưu Mộng nổi tiếng cùng cho hấp thụ ánh sáng độ có thể cùng nhất đương hồng lưu lượng tiểu sinh. So sánh với vẫn có chênh lệch nhất định. Thế nhưng hai người ái mộ chất lượng tự nhiên là không thể đánh đồng. Hơn nữa phần lớn người đều rất rõ ràng. Tất cả lưu lượng tiểu sinh chỉ là công ty giải trí công cụ kiếm tiền. Mấy năm dùng hết rồi sẽ tạo mới lưu lượng tiểu sinh thay thế. Sau đó lên một nhóm lưu lượng số ít chuyển hình thành công. Đại đa số thì từng bước lối ra. Lão một nhóm người ái mộ có qua hâm mộ minh tinh niên kỳ. Có thì đầu nhập mới lưu lượng tiểu sinh ôm ấp hoài bão. Thế nhưng sở Lưu Mộng bất đồng. Nàng mặc dù là ngẫu tượng phái. Thế nhưng nàng đồng dạng có tài hoa cùng thực lực. Vô luận là 10 năm, 20 năm, hắn vẫn nàng, cái đóa kia bích thủy bên hồ bơi. Năm tháng qua tốt, Bạch Liên. Sở Lưu Mộng cùng Tô Trung Quân hẹn ở một gian quán cà phê gặp mặt. Thoải mái, cũng không có giấu giếm. Sở Lưu Mộng đi vào quán cà phê. Tô Trung Quân đứng lên. Ánh mắt của toàn trường cũng đều bị hấp dẫn. Tô tiên sinh tốt. Sở Lưu Mộng hành lễ. Eo cũng theo hành lễ. Không cần đa lễ. Mời ngồi đi. Tô Trung Quân bắt chuyện hai người. Hai người ngồi xuống. Tô Trung Quân lấy ra một tờ ra. Cắt vào chính đề. Ôn hòa nói. Đây là văn hiệp xin biểu. Ngươi xem một cái. Nếu là không có ý kiến trước hết điền a. Chấm ngoặc kép. Ân. Cảm tạ Tô tiên sinh. Sở Lưu Mộng trịnh trọng đưa qua bút. Bắt đầu viết biểu. Vị bạn học này. Cũng là kiến đại văn học xã sao. Ở Sở Lưu Mộng viết biểu võ thuật. Tô Trung Quân chú ý tới bên người eo. Eo biết Tô Trung Quân đức cao vọng trọng. Lễ phép cười nói. Tô tiên sinh ngài khỏe. Ta gọi eo stop. Thích vô cùng Trung Hoa văn hóa. Thật không? Trung Hoa văn hóa bác đại tinh thâm. Bắt nguồn xa. Dòng chảy dài. Không biết người cảm thấy hứng thú nhất là phương diện nào? Lịch sử và văn học a. Ta đặc biệt thích Trung Quốc văn học. Tô Trung Quân gật đầu. Trung Quốc sách sử sách vở phồn hào. Toàn sách là sách. Muốn đại thể hiểu rõ nói. Trước tiên có thể xem Lâm tiên sinh chủ biên Trung Hoa trên dưới 5.000 năm. Chấm ngoặc kép. Eo mỉm cười. Ta gần nhất đang xem Chi phí chữa thông giám. Đã thấy tùy kỷ rồi. Tô Trung Quân giật mình. Lập tức cũng cười. Thực sự là thật ngại quá. Là ta quá coi thường ngươi. Bất quá chi phí chữa thông giám sắc thái chính trị vẫn là hơi chút dày đặc một điểm. Hơn nữa chỉ hết hạn đến thời Ngũ Đại. Có điều kiện vẫn là nhìn nhị thập tứ sử cộng thêm thanh sử bản thảo. Trung Hoa thư cục ra một bộ kia điểm giáo bản cũng không tệ lắm. Ân, đa tạ Tô tiên sinh chỉ giáo. Không coi là cái gì. Người nếu như thích văn học lời nói thì càng đơn giản. Sở đồng học là có thể chỉ điểm ngươi. Ha ha, Tử Uyên vẫn là trẻ chút. Chấm ngoặc kép, ai nói tuổi còn trẻ liền nhất định không bằng lão nhân. Hậu sinh khả úy a. Sở Lưu Mộng điền xong danh sách, trên mặt khiêm tốn cười. Tô tiên sinh thực sự là quá khen. Ta thực sự nhận lấy thì ngại. Tô Trung Quân cười khổ lắc đầu. Cần gì phải quý chi có. Ngươi thi từ luận án, để cho chúng ta những lão gia hỏa này đều để bút xuống không dám viết lạp. Luận án bản thiên thành, diệu thủ ngẫu nhiên được chi, ta bất quá là dẫm ở tiền nhân trên vai, sao có thể tranh công người khác vì bản thân công? Na sao không cần thiết người khác đạt được như vậy cầm tú luận án? Tô Trung Quân cười nói, ngươi không cần cảm giác hổ thẹn. Đại khái có thể vì thế mà kiêu ngạo, chỉ là phải tránh tự mãn, dễ mây, buổi trưa thì chắc, tháng doanh thì thực, nghiên cứu học vấn cũng giống như vậy. A hát, nghe được không? Đào Uyên Minh, Lưu Bá Luân, Lý Bạch, Đỗ Phủ, Liễu Tông Nguyên, Tô Đông Pha, thực sự không phải ta không có cảm thấy thẹn chi tâm, mà là có người như thế khuyên ta a hát. Sở Lưu Mộng trong lòng thở dài. Vì sao muốn làm một người tốt khó như vậy? Đa tạ Tô tiên sinh giáo huấn. Ta có cái yêu cầu quá đáng. Cứ nói đừng ngại. Ta trước một mực viết một quyển. Hiện tại đã viết xong hơn phân nửa. Còn muốn mời tiên sinh chỉ cho ta điểm một. Hai, Tô Trung Quân sở trường cũng không phải là. Nếu như những người còn lại thỉnh cầu, Tô Trung Quân nhất định sẽ chối từ. Thế nhưng Sở Lưu Mộng nói như vậy, ngược lại cũng khơi dậy lòng hiếu kỳ của hắn. A hát, cái gì? Là một bộ cổ đại, khả năng cùng trên thị trường chủ lưu không quá giống nhau. Nội dung, khả năng tương đối châm chọc cùng ba tục. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng từ trong bọc sách lấy ra một sấp đóng vào cùng nhau A4 giấy. Thực sự xin lỗi. Gần nhất sách mới vẫn bị một ít ngốc linh đổi, thực sự để cho người phiền lòng. Ta sẽ bù lại.